Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 552 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 551 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đặng Nguyễn Anh Thư, bạn Thiện Bá và bạn Vũ Phong các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là email misuthithanhphạm@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nữ. Đây là ba câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới bây giờ các bạn. Thì bạn kể rằng là câu chuyện đầu tiên cái lúc đó bạn còn nhỏ. Thì hồi đó đó là nhà bạn, đối diện nhà bạn là nhà bà nội. Và phía sau lưng nhà nội là một con sông khá lớn. Kế bên nhà nội có nguyên một cái mảnh đất trống cũng bự dữ lắm. Thì hôm đó là buổi trưa, mẹ của bạn mua cá về xong cái mẹ ngồi bên cái bãi đất trống đó đó để mà mẹ làm cá. Thì lúc đó bạn với lại các anh chị em ở trong xóm á là chơi cùng nhau cũng gần đó mà gần cái mé sông á. Thì cái lúc mà bạn đang chơi vậy đó, tự nhiên bạn bị giật mình do là tự nhiên vô tình bạn nhìn xuống nước. Thì khi mà bạn nhìn xuống nước bạn thấy có cái gì nó đang ngọ ngoại, cho nên nó là đang chơi giỡn vậy đó, thì vô tình thấy cái bạn đứng lại bạn dòm. Mà khi mà dòm bạn thấy rõ ràng á là đó là một người. Mà cái lúc đó bạn thấy cái người này nè, cái mình á thì đen thui, cái mặt cũng đen thui, mà cái đầu cũng đen thui, mà trên đầu không có một cái cọng tóc nào cả các bạn. Mà cái người này quậy nước cho đã, cái bạn mới thấy vậy. Cái lúc đó bạn nhỏ bạn đâu biết gì đâu, cho nên nó là nhìn thấy cái người này sao lạ, đen mà đen thui thù lùi vậy. Thành ra là bạn đứng bạn dòm. Thì khi mà người này ngọ ngoại quậy nước một hồi cho đã xong, cái người này chồm lên một cái. Mà cái lúc mà người này chồm lên các bạn mới giật mình. Lúc đó bạn mới bỏ bạn chạy các bạn. Thì bạn chạy u lại đằng cái chỗ mẹ mình đang ngồi làm cá. Bạn mới kể, bạn nói mẹ mẹ, trời ơi mẹ ơi, thấy ghê lắm. Con thấy cái người đó đang thui thù lùi, mà cái đầu cũng đang thui thù lùi mà không có cọng tóc nữa trơn. Từ ở trên, tại vì bạn thấy cái người đó là từ phần đầu cho tới cái phần bụng, mà coi như nó đang thui thù lùi vậy đó. Thì mới kể lại cho mẹ nghe. Thì cái lúc mà mẹ nghe xong á, mẹ mới nói với bạn rằng á, là cái đó chỉ là bóng cây thôi. Nhưng mà bạn nói rằng á, ủa chỗ đó làm gì có cái cây nào, không phải bóng cây, mẹ con thấy rõ ràng á, đó là một cái người đen thui à. Thì mẹ mới nói rằng á, vậy là chắc là anh chị nào ghẹo con thôi, không có gì đâu. Nhưng mà do lúc đó bạn còn nhỏ quá, cho nên á là nghe mẹ nói vậy thì bạn tin vậy thôi, chứ không có nghĩ gì khác. Thì qua ngày hôm sau thì bạn đi học. Do là nhà của bạn gần trường, mà cái trường này á thì nó cặp với lại cái mé sông luôn, cho nên nó là cái phần toilet ở trong trường á là nó sát bên mé sông các bạn. Thì khi mà thí dụ như mình đi từ lớp học để mà mình đi xuống cái toilet để mình đi á, thì kế bên thí dụ như nguyên cái dãy toilet đây thì mình sẽ thấy cái con sông ở đây. Thì lúc đó là học tầm khoảng chừng 3:10 chiều, cái bạn mới mắc toilet quá, bạn mới nói cô giáo là xin phép cho con đi toilet. Thì khi mà đi ra, cái lúc mà bạn đi xuống gần toilet rồi bạn thấy cái sông rồi. Cái tự nhiên lúc đó là do là tất cả các lớp đều đang học, chỉ có mình bạn đi toilet thôi. Tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này y chang như cái người hôm qua, cũng đang thui thù lùi. Mà cái người này chạy từ ở trong cái dãy nhà tắm đó các bạn, là người này chạy ra từ ở trong dãy toilet chứ. Là người này chạy ra mà chạy rất là nhanh, xong rồi nhảy xuống sông kêu cái cái. Trời ơi, bạn hết hồn, bạn nhớ lại liền, trời cái người này nè, cái người này đen thui y chang như là cái người hôm qua, mà trên đầu cũng không có cái cọng tóc nào cả. Cho nên đó là lúc đó bạn nín đái luôn và quay lại kể cho cô giáo nghe, nhưng mà cô không tin. Mà bạn đã kể cho rất là nhiều người nghe nhưng mà người ta không có tin các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên lúc đó bạn còn nhỏ. Cho tới khi mà bạn lớn hơn chút đỉnh rồi, lên lớp lớn rồi đó, thì bạn kể rằng cái chuyện này á là nó xém cho bạn á, là nó làm cho bạn xém nữa mất mạng luôn. Kể rằng á là khi mà lên lớp lớn học trường khác rồi, thì cái trường này á là nó nằm trong một cái khu rất là âm u, xung quanh toàn là me tây không à các bạn. Và ngay cái cổng trường á thì đi có một cái con đường nhỏ đi thẳng ra thì sẽ ra cái con lộ lớn, cho nên nó là xung quanh đó toàn me tây với lại ít nhà dữ lắm. Thì me tây với lại tre nha các bạn. Thì trong cái lớp mà cái lớp nhỏ á, thì hôm đó là tầm khoảng chừng buổi sáng là đi học phải không, thì cái giờ học đánh trống vô cái tầm 10 phút á là có đứa nó xỉu, mà lớp đó là nhỏ hơn lớp bạn mấy lớp á. Thì cái đứa đó nó xỉu xong cái một hồi nó tỉnh dậy á là mọi người hỏi nó sao mà con xỉu vậy, do là cái lớp này nó sát bên nguyên một cái bụi tre với lại cây me tây không, mà cái cửa sổ của nó cũng có thể nhìn qua được cái bụi tre đó. Mà bạn nói rằng á là ở bên đó cũng có nhiều mồ mả lắm, nhưng mà mình phải nhìn kỹ dữ lắm thì mình mới thấy mồ mả, tại vì bên đó cây cối tùm, rồi có những cái cây cỏ mà nó cao dữ lắm, mình phải nhìn kỹ thì mình mới thấy những cái ngôi mộ mà cũ dữ lắm rồi. Thì cái đứa này nè, nó ngồi ngay chỗ cái cửa sổ có thể nhìn ra được ở ngoài mấy cái bụi tre. Thì lúc mà mọi người hỏi nó là sao mà con xỉu vậy, thì nó mới kể, nó nói rằng á là mới nãy á, là con đang học thì con vô tình con nhìn ra ngoài. Nhìn ra ngoài thì khi mà nhìn tới cái bụi tre tự nhiên con thấy quá trời khói luôn. Khói ở đâu á, mà nó bay, mà lúc đó là buổi sáng mà các bạn. Khói ở đâu mà nó bay là quá trời. Thì khi mà con nhìn kỹ á, thì con thấy có một cô gái. Mà cô gái này á, là mặc nguyên một cái bộ dài màu trắng, một cái áo đầm màu trắng, mà trên cái áo đầm này máu không à. Mà khi mà con nhìn thấy vậy con xỉu, con sợ con xỉu. Thì bắt đầu á, là cái chuyện mà bé đó nó kể á, là nó lan ra khắp trường, ai cũng nói hết. Thì cho tới chiều ngày hôm đó đó là bạn có tiết thể dục, cho nên đó là bạn phải đi học. Thì cái lúc đi học á, là nhớ là cái chuyện hồi sáng này cũng thắc mắc, cũng tò mò lắm. Thành ra là mới rủ thêm hai đứa bạn nữa là thử đi vô trong lớp, tại vì lớp đó buổi chiều thì nó không có học. Cho nên đó là bây giờ mình thử mình vô mình dòm qua bển coi coi có gì không bển. Sao mà nghe nói thấy ghê quá. Thì bắt đầu mấy đứa này nó cũng tò mò các bạn. Cho nên đó là ba đứa cũng đi vô, mà bạn nói rằng cái lúc mà bước vô trong cái lớp này, tại vì cái lớp này nó sát bên những cái bụi tre đó luôn. Thành ra khi mà bước vô cái lớp này á là tự nhiên mình có cái cảm giác âm u nó rùng rợn lắm kìa. Mà buổi chiều nha. Thì bạn với lại hai đứa kia mới lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ mà cái bàn học của con bé đó nó ngồi đó, mới đứng. Mà cái lúc mà bạn đứng ra đó bạn dòm thì lúc đầu không thấy gì hết. Nhưng sau hồi nhìn kỹ tự nhiên bạn thấy có một cái lỗ dưới đất. Mà cái lỗ này giống như là người ta bốc mộ lên, người ta đem cái hòm lên cái người ta chừa cái lỗ lại chứ không có lắp đó các bạn. Thì cái lúc đó hả là bạn thấy cái lỗ, cái tự nhiên bạn cảm thấy rờn rợn rồi. Cái sau hồi cái tự nhiên bạn thấy có một cái gì xẹt qua một cái, nhưng mà bạn không thấy rõ được nó là cái gì. Nó xẹt ra rất là nhanh, không biết là hai đứa kia có thấy hay không. Nhưng khi mà bạn thấy nó xẹt qua một cái, bạn giật mình, bạn hú hồn, bạn té xuống một cái. Bắt đầu hai đứa nó đứng hai bên, nó nói mày làm gì té vậy, đỡ bạn dậy. Thì tụi nó hỏi rằng ủa mày làm gì mày té vậy. Thì lúc đó là do tự nhiên bạn sợ, cái cảm giác của bạn bạn sợ vô cùng, cho nên bạn nói rằng là không có gì đâu, không có gì đâu, sợ quá không dám nói các bạn. Thì sau cái chuyện đó nha là không có gì cả, tầm khoảng chừng một tuần sau cũng không có xảy chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cái tuần sau á là do là đến nhà của một người bạn chơi rồi để quên cái nón của bạn á là ở bên nhà người bạn đó, cho nên hôm đó đi học á là bạn đi sớm hơn nửa tiếng để mà qua người nhà người bạn đó để lấy cái nón. Thì trong cái lúc mà đi học á thì đã bị một cái thanh niên chạy với, bạn nói rằng á là lúc em đang chạy á thì em đã bị một người thanh niên á là chạy với xe một cái tốc độ rất là nhanh đâm thẳng vô bạn luôn các bạn. Thì khi mà đâm thẳng vô bạn, bạn đã té xuống và bất tỉnh nhân sự. Và người ta đưa bạn đi cấp cứu thì bạn đã bị hôn mê trong suốt gần một tháng trời là không có tỉnh luôn. Thì cái lúc mà bạn bị hôn mê, trong cái lúc đó tự nhiên á là bạn có nhìn thấy giống như là bạn nằm mơ đi, thì bạn có thấy một cô gái, mà cái cô gái này rất là đẹp luôn, mặc nguyên một cái bộ trắng, mà cái áo trắng của cổ đẹp thiệt là đẹp luôn, không có máu me gì hết, mà gương mặt cổ cũng rất đẹp, tóc thì dài. Thì cổ lại á, cổ mới nắm tay bạn vậy nè, cổ nói rằng á là em ơi em đi với chị đi. À, em đi với chị đi là không có còn đau đớn nữa, em ở đây á, là em đau đớn dữ lắm, thôi em đi với chị nha. Thì khi mà cái chị này nói với bạn vậy á rồi nắm tay bạn kéo đi, mà cái lúc đó bạn không có phản xạ gì hết, bạn cứ đi theo cái người đó mà không biết gì hết trơn. Thì cái lúc mà đang đi vậy tự nhiên bạn nghe tiếng của mẹ của bạn, mà mẹ bạn nói rằng đó là Chi ơi Chi, sao con ngủ hoài vậy con? Con ngủ hoài con dậy đi, con dậy đi để mà con giữ em cho mẹ, Chi ngủ hoài vậy em con nó kiếm con kìa. Thì cái lúc mà đang đi với cái cô đó cái tự nhiên nghe tiếng mẹ mình nói vậy, mà không phải là mẹ nói lớn giống như mẹ đang nói bình thường vậy đó. Tự nhiên bạn nghe cái bạn sực tỉnh lại, bạn mới giật cái tay ra, bạn không cho cô đó nắm tay mình nữa và bạn đi ngược, bạn chạy ngược trở lại, chạy rất là nhanh các bạn. Cho tới khi mà bạn giật mình bạn tỉnh á, thì lúc đó là bạn thấy ngoại với mẹ đang ngồi kế bên. Mà lúc đó hả là bác sĩ tới nè ha. Xong rồi á là bạn đã kể lại. Lúc đó bạn tỉnh xong cái bạn nhớ lại hoàn toàn cái chuyện mà mình thấy vậy đó. Thì sau 2 ngày á là bắt đầu bạn dần hồi phục các bạn. Thì hình như là bà ngoại của bạn cái lúc về á là cũng có mua đồ để cúng nữa. Cho nên đó là tầm khoảng 10 ngày sau á thì bác sĩ đã cho bạn xuất viện về nhà. Thì sau cái chuyện đó nha là bạn nói hả là trong suốt hơn 1 tháng trời là nằm trong bệnh viện á, là gần 1 tháng trời hôn mê, và khi mà tỉnh dậy á thì thêm 10 ngày nữa nằm trong bệnh viện là hơn tháng trời rồi. Thành ra hả là cái chuyện đó khiến cho bạn rất ám ảnh cho tới bây giờ. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba bạn kể rằng á là khi mà bạn lấy chồng, lúc đó lấy chồng cũng được 3 năm rồi. Thì hai vợ chồng bạn á là có lên trên Bình Dương để mà đi làm. Thì có một người bạn đã thuê cho hai vợ chồng bạn á là một cái căn phòng cũng nhỏ, có ghét đồ đàng hoàng. Mà khi mà vô ở trong phòng này á thì nào giờ không có được dạy. Cho nên á là bạn cứ vô là bạn ở thôi chứ đâu có ai chỉ ai dạy bạn rằng á là sẽ phải cúng kiến ngay từ lúc ban đầu đâu. Thành ra là cứ vô ở rồi đi làm tối về ngủ. Nhưng mà trong suốt 2 tháng trời ở trong cái căn phòng này, nói chung là tối nào cũng vậy các bạn, là ngày nào cũng bị ma đè, ngày nào cũng bị bóng đè. Mà bạn nói hả là bị riết mà mệt mỏi không có ngủ nghe gì được, nói với ông xã thì ông xã nói rằng á là thôi em mua đồ cúng thử còn sao. Nhưng khi mà bạn cúng cũng bị đè các bạn. Bạn nói rằng hả là cái lúc cúng mà trước khi mà 3 ngày anh dọn đi ha, là cái ngày đầu tiên á thì bạn thấy có một cái người đàn ông, cái người thanh niên không thấy rõ được cái gương mặt. Nhưng mà thí dụ như bạn nằm thẳng vậy đi thì cái người đó dùng hai cái chân của người đó đó là kẹp vô, thí dụ như hai chân bạn nằm vậy thì cái người này đã kẹp lấy cái chân của cái người đó để kẹp hai cái chân của bạn. Trời ơi, cái lúc mà bị kẹp bạn đau đớn vô cùng, không thể nào thở được, chỉ biết niệm Phật thôi các bạn. Thì niệm Phật thì mới tỉnh được sau một hồi rất là lâu. Thì đó là cái đêm đầu tiên. Cái đêm thứ hai đang ngủ tự nhiên ha, cảm thấy khó thở vô cùng, không thở được. Mở mắt ra thì cái lúc mà mở mắt ra thấy rõ ràng có một đứa con nít. Mà đứa con nít này á, là nó bò ở trên cái phần bụng của bạn á. Mà bạn nói ha, cái đứa con nít này nó bình thường lắm. Nó mặc hả là cái áo bông đỏ các bạn, mà giống như cái áo khoác, mà cái áo khoác mấy đứa con nít hay mặc có hai cái lỗ tai thỏ nữa, bạn còn thấy rõ ràng như vậy. Thì lúc đó bạn không biết phải làm sao, chỉ biết niệm Phật thôi. Thì sau một hồi niệm Phật á là cũng cảm thấy nhẹ nhàng, lúc đó cũng gần sáng rồi không ngủ được. Cho tới cái đêm thứ ba, thì đêm này á là đang ngủ vậy đó, tự nhiên cảm giác như có người ngồi kế mình. Cho nên bạn đã mở mắt ra, thì chồng bên đây, người ngồi kế bên đây, bạn mở mắt ra bạn thấy rõ ràng đó là một bà già. Bạn thấy tóc nè, thấy hả là cái áo mà ngồi kế bên bạn vậy đó, mà cái gương mặt á thì không có rõ thôi, chỉ biết rằng đó là bà già. Trời ơi, rồi lại tiếp tục niệm Phật, rồi tới sáng luôn không ngủ nghe được. Thì cuối cùng sau cái lần đó đó là bạn nói với chồng bạn rằng đó là trời ơi, em đã cúng kiến như vậy rồi mà cứ quấy cứ phá hoài, coi như là càng lúc càng tệ càng nặng hơn, cho nên thôi hai chồng mình quyết định dọn đi đi anh. Thì cuối cùng hai vợ chồng bạn dọn đi. Và khi mà qua một cái căn phòng khác á, thì lúc này đã biết rồi, đã có kinh nghiệm rồi, cho nên đó là khi mà dọn vô cái ngày đầu tiên là bạn đã mua dĩa trái cây. Bạn mới cúng kiến, bạn khấn vái á, là bạn xin cho người khuất mặt khuất mày trong cái phòng này á, là cho hai vợ chồng con vô đây ở, tụi con đi làm. Rồi mỗi tháng á, khi mà tụi con lãnh lương, tụi con sẽ mua dĩa trái cây hoặc là bánh trái gì đó tụi con cúng. Thì bạn khấn vái vậy. Thì suốt mấy tháng trời bạn ngủ rất là ngon. Từ cái lúc mà dọn qua cái phòng này có cúng kiến vậy đó thì bạn ngủ rất là ngon. Và mỗi tháng, mỗi khi mà lãnh lương á là đều cúng kiến bình thường. Thì trong vòng mấy tháng đầu là hoàn toàn ngủ nghê rất ngon lành nha. Cho tới dịp 2 tháng 9 đó các bạn, thì bạn có về quê chơi. Mà cái lúc về quê chơi đó, thì có đám gì dưới quê đó, cho nên chồng bạn lên trước rồi bạn thì lên sau. Cho nên đó là khi mà lên thì mệt mỏi quá, thì thành ra đã quên mất cái chuyện rằng đó là sẽ phải mua đồ cúng. Thì bắt đầu á là cái ngày lên mệt vậy đó, đang nằm ngủ, ngủ thì khi mà đang ngủ tự nhiên cảm giác như sao khó chịu, cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Cho nên đó là bạn đã mở mắt ra, thì cái lúc mà mở mắt ra bạn thấy rõ ràng có một người đàn ông đang bò ở trên trần nhà nhìn bạn. Thì khi mà nhìn thấy vậy á, trời ơi bạn sợ mà khi mà nhìn thấy người đó là bạn cứng người hết, không phải là không thở được nhưng mà tay chân cứng ngắc các bạn. Thì bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật và sau đó bạn khấn vái rằng đó là xin cho con ngủ đêm nay, tại con đó là đi về quê vậy đó rồi con quên mất, xin cho con ngủ đêm nay, ngày mai con đi làm về thì con mua trái cây con cúng, xin lỗi đàng hoàng nha các bạn. Thì sau cái ngày hôm đó đó là bạn mua cúng và bạn ở cái căn phòng đó cho tới tận bây giờ cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là ba câu chuyện đầu tiên mà của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng như là những gì mà Thi kể thử coi, giống như là mình đang coi phim vậy các bạn, rất là kinh dị. Thì đó là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á thì nhà bên quận 7. Và bạn đã gửi về một cái câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua mà mấy anh con trai khi mà nghe xong rút kinh nghiệm nè. Bạn kể rằng đó là tuy rằng nhà của bạn bên quận 7 nhưng mà do nhiều khi đi làm xong cái bắt đầu đi chơi với bạn bè đó, cho nên nó là về nhà rất là khuya. Mà mỗi lần về nhà khuya vậy mà kêu người nhà đó thì họ cũng khó chịu, với lại đó là cũng bực bội cũng la bạn vài câu. Cho nên nó là bạn khi mà mỗi lần mà khuya quá, một á là bạn sẽ ngủ lại nhà của bạn mình, còn hai thì bạn sẽ thuê khách sạn mà ngủ. Và cái chuyện đó là từ nào giờ rồi, cứ mà hôm nào mà khuya quá là không có về, thuê đại một cái nhà nghỉ hoặc một cái khách sạn nào ngủ qua đêm, tới sáng rồi chạy nhà thay đồ đi làm thôi. Thì hôm đó cũng vậy các bạn, hôm đó là bạn đi sinh nhật, cho nên nó là trong người của bạn cũng có hơi sai sai rồi, thì thành ra bạn mới quyết định rằng hôm nay giờ khuya rồi, bây giờ mình khỏi về nhà. Rồi lúc đó là bạn đã vô một cái khách sạn nằm trên đường Âu Dương Lân, quận 8. Thì khi mà vô đây cũng bình thường như là bao khách sạn khác bạn đã từng ngủ lại. Thì lên nhận phòng xong rồi bạn cũng ngủ một cái giấc rất là ngon cho tới sáng. Thì tới sáng hôm sau về nhà thay đồ đi làm cũng bình thường. Nhưng tới tối về nhà đó thì hôm đó là bạn không có đi đâu chơi hết. Cho nên đó là đi làm về là về thẳng nhà luôn. Thì khi mà về thẳng nhà thì sau khi ăn uống tắm rửa thì giải trí xong rồi cũng lên giường ngủ. Nhưng mà bạn không ngủ được các bạn, cứ trằn trọc lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại cứ trằn trọc vậy đó mà không hề ngủ được, cố gắng dữ lắm luôn cũng không thể nào mà dỗ mình vào trong giấc ngủ được. Cho tới sáng luôn các bạn, cho tới sáng hôm sau mệt quá thì tới tầm 8 giờ sáng hôm đó cũng không đi làm. Cho nên đó là tới 8 giờ sáng đó thì do quá mệt, tại vì suốt đêm nằm trằn trọc không ngủ được mà cũng không biết lý do tại sao. Thành ra là tới 8 giờ sáng bạn cũng cố gắng, thì cái lúc mà cố gắng vậy đó thì bạn đã ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Rồi khi mà ngủ dậy thì cũng bình thường, nhưng cho tới tối lại tiếp tục giống như cái đêm hôm qua là không thể nào ngủ được, cứ nằm đó lăn qua lộn lại, mặc dầu là không có chuyện gì phải lo lắng hết nhưng mà vẫn không thể nào ngủ được các bạn. Cho tới sáng hôm sau mệt quá trời mệt rồi, nhưng hả là tới tối hôm cái ngày thứ ba nữa đó là ngủ ở nhà đó là lại tiếp tục không ngủ được, cứ trằn trọc. Bạn mới suy nghĩ, bạn nói bạn thì từ nào giờ đó là bạn không phải là không tin chuyện tâm linh, bạn rất là tin chuyện tâm linh, nhưng có một cái là từ nào giờ bạn chưa bao giờ gặp ma. Cho nên bạn suy nghĩ, bạn nói rằng đó là ủa mình đâu có đi đâu, mình đâu có vô tình, mình nói gì xúc phạm ai đâu, không lẽ ma theo mình. Và bạn bác ra liền cái suy nghĩ đó, tại vì mình đâu có đi đâu vô chỗ mồ mả, mình toàn đi chơi mà. Thì lúc đó là bạn cảm giác như ủa mình bị cái gì mà 3 ngày nay rồi mình không ngủ được. Mà khi mà mấy ngày mà mình không ngủ là bắt đầu cơ thể mình bắt đầu mệt dữ lắm rồi các bạn ha. Thì qua cái ngày thứ tư á, là bạn suy nghĩ, thì trong lúc mà đi làm á, thì buổi trưa hôm đó đó là bạn có quẹo vô một ngôi chùa nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Bạn không có để ngôi chùa này tên gì. Và khi mà vô lại Phật xong cái bạn cũng có gặp sư thầy. Mà bạn nhớ sư thầy này pháp danh là Thích Nhật Thiện các bạn. Thì khi mà bạn gặp sư thầy này, cái sư thầy nhìn bạn mà nhìn với một cái ánh mắt rất là lạ, rất là lâu. Thì sư thầy mới hỏi bạn rằng là trông con có vẻ mệt mỏi vậy con? Thì lúc đó bạn mới nói dạ mấy bữa nay con mệt quá, mà con không có ngủ nghê gì được, bao ngày rồi con không ngủ nghê gì được hết, mà con cũng không biết lý do tại sao, con cũng không có stress gì về công việc hết, hoàn toàn không có gì hết mà con cũng không hiểu. Thì khi mà bạn nói vậy xong á, thì sư mới nói rằng á, là thôi bây giờ con về á, thì con ráng con tối á, con đọc chú Đề Bi đi, rồi thầy sẽ cho con một cái dây chỉ đỏ giống của thi vậy nè, thì thầy cho bạn kêu bạn đeo vô, xong rồi kêu bạn về. Thì tối hôm đó đó là bạn dự định rằng á, là thôi bây giờ mình đã có thầy chỉ vậy thì mình mở chú Đại Bi mình đọc theo. Xong rồi bạn vẫn tiếp tục không ngủ được, mà trong người bạn bạn nói rằng cái lúc đó ngộ lắm, em cứ bước ra bước rất kỳ cục dữ lắm, cho nên lúc đó thì trời nó cũng còn giống như là nó chưa có khuya lắm thôi. Thì bạn mới quyết định rằng á, là thôi mình dắt xe ra ngoài thì mình chạy một vòng một hồi đi rồi mình về. À, rồi mình nhiều khi mình chạy một vòng về mình hóng mát xong rồi mình ngủ. Nhưng khi mà bạn chạy một vòng sao cái không hiểu sao bạn lại đi qua bên quận 8, từ bên quận 7 qua quận 8. Xong cái đi vòng vòng vòng cái ngồi cái đi tới đường Âu Dương Long. Cái lúc mà đi ngang qua cái khách sạn đó đó. Khách sạn mà cách đó mấy ngày trước bạn có thuê ngủ đó. Thì bạn nói cái lúc mà đi gần tới cái khách sạn đó tự nhiên em cảm thấy choáng váng, nhức đầu mà nó lâng lâng nó kỳ y như là mình say rượu vậy đó. Mà nếu mà em mà chạy thêm chút nữa chắc em sẽ ngất xỉu, mà khi mà ngất xỉu ngoài đường vậy nguy hiểm dữ lắm. Cho nên nó là khi mà đi ngang qua bạn nhớ là đây là cái khách sạn mà mấy hôm trước mình có vô mình ngủ nè. Thôi tự nhiên sao mệt quá mà bây giờ chạy về nhà hả, là sợ rằng lỡ xỉu giữa đường sao. Thì thành ra là bạn suy nghĩ rằng là thôi bây giờ mình vô trong cái khách sạn này mình nằm chút xíu đi, nằm chút cho đỡ choáng váng. Thì khi mà bạn vô bạn nhận phòng ha, xong cái bắt đầu là lên lên trên cái phòng cũ luôn. Cái lúc mà lên á là khi mà nằm xuống cái tự nhiên bạn lại dễ, bạn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, mà trong khi mấy bữa nay không ngủ được mà tự nhiên bây giờ nằm ở đây thì lại cảm thấy buồn ngủ. Thì lúc đó là bạn chìm vào trong giấc ngủ, và trong giấc ngủ bạn đã mơ thấy một cái giấc mơ rất kỳ lạ các bạn. Bạn nói hả, không thể nào quên được. Bạn thấy rằng á là cái lúc em đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên em thấy có một cô gái, mà cô gái này bước vô phòng mà cổ thiệt là đẹp, đẹp dữ lắm, tóc dài, mặc một cái bộ áo dài màu tím nha, tím mộng mơ. Cổ cười với em, xong cái cổ hỏi em rằng á là sao bữa giờ anh không tới thăm em. Cổ hỏi vậy đó, sao bữa giờ anh không tới thăm em, anh có biết rằng á là em nhớ anh lắm không? Thì do là con trai nữa mà tự nhiên cái cô này lạ quắc à, mà tự nhiên nói chuyện với mình mà hỏi giống như người yêu của nhau vậy đó. Thì khi mà bạn lúc đầu bạn cũng suy nghĩ muốn nó ủa sao ngộ vậy, mình đâu quen biết cổ đâu, nhưng mà cái cử chỉ của cổ là cứ tiến lại gần giống như là người yêu nhau mà lâu năm vậy các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng nói lại vài câu, bạn cũng không nhớ mình đã nói chuyện với cổ như thế nào, không nhớ là nói cái gì nữa. Thì sau một hồi cổ rù quớn bạn sao hai người đã ngủ chung với nhau luôn. Thì cái lúc mà ngủ chung với nhau xong rồi á thì bắt đầu nằm kế ôm tâm tình vậy đó, tâm tình y như là hai người đã yêu nhau lâu năm dữ lắm rồi các bạn, ôm nhau. Cái cổ mới nói rằng á là thôi hay là bây giờ á là anh về nhà em chơi đi, em sẽ đưa anh về nhà em chơi nha, đi với em. Thì lúc đó bạn cũng ok liền, mới nói để anh tới nhà em chơi. Lúc này là giống như là bạn đã bị cuốn vào, giống như là bị yêu quái mà thu hút, như là đường tăng mà bị yêu quái thu hút á các bạn. Xong cái hả là bạn cũng ngồi dậy để chuẩn bị mặc áo đồ vô ha, để chuẩn bị theo cô đó. Thì khi mà khoác tay hai người ôm nhau chuẩn bị bước đi á, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng thét kế bên lỗ tai mình mà rất là lớn, bạn kêu rằng á là chết, đứng yên, nghe vậy đó các bạn. Trời, bạn nghe bạn giật mình, bạn giật mình bạn mới quay lại. Thì khi mà quay lại bạn thấy á, là sư thầy mà hồi trưa này mình gặp các bạn, hồi chiều này mình gặp ở bên chùa ở bên đường Nguyễn Chí Thanh á. Thì lúc đó hả là khi mà bạn quay lại bạn nói à sư thầy, mà tự nhiên sư thầy đâu đó. Thì khi mà thầy đứng đó thầy dòm, thì thầy mới nhìn cái cô đó, thầy nói rằng á là thôi được rồi cô, đủ rồi cô, vậy được rồi cô buông tha cho người ta đi, người ta còn trẻ tội nghiệp người ta lắm. Thì khi mà cái cô này trên tay cổ vẫn còn nắm cái tay của bạn nha, Lúc này tự nhiên cái gương mặt của cổ đanh lại và nó dữ tợn vô cùng, của nó rằng á là chuyện của tao ai nhờ mày quan tâm, chuyện của tao ai nhờ mày quan tâm, đi đi. Mà tay của cổ vẫn nắm tay bạn, thì tự nhiên trong lòng mà nó ủa kỳ vậy, mới nãy rõ ràng cổ rất là dịu dàng với mình, đẹp vô cùng, sao tự nhiên bây giờ cổ lại cái gương mặt cổ lại hung dữ mà cổ đanh ác như vậy. Thì bạn cảm thấy sợ, mà nó ủa sao kỳ vậy, tự nhiên mới nãy khác giờ khác gì trời. Xong cái cổ vẫn nắm chắc tay của bạn, thì lúc đó là thầy mới nói rằng thôi cô buông tha cho người ta được rồi, cô đi đi. Xong cái hả là thầy mới rút ra, bạn thấy đó là một cái mảnh vải màu đỏ nha các bạn, thầy mới bung lại vậy nè, giống như là bung cái cọng dây lại vậy. Thì khi mà bung cái cọng dây ra thì cô này có vẻ sợ, cổ mới buông tay bạn ra, thì thầy mới nắm tay bạn kéo lại và thầy trùm cái vải đỏ đó lên trên người bạn. Thì khi mà thầy trùm lên trên người bạn xong á là giống như cái cô này sợ, cô này mới nói rằng á là anh ơi mai mốt em tìm anh nha, xong rồi cổ mất tiêu luôn. Và lúc đó hả là bạn giật mình thức dậy, mà khi mà bạn giật mình thức dậy nha, bạn nói trời ơi đổ mồ hôi quá trời, thì ra là nãy giờ mình nằm mơ chứ không phải thật. Xong rồi á là bạn lật đật lẹ lẹ lẹ chạy xuống, mặc đồ mặc cái áo vô chạy xuống nha, lúc đó là 3 giờ sáng, chạy xuống lễ tân tính tiền rồi chạy về nhà. Mà khi mà chạy về nhà nha, đi vô trong nhà tắm rửa mặt á, cái lúc đó bạn vẫn còn hoang mang tại sao cái giấc mơ đó nó lại giống thật như vậy. Thì khi mà vô trong nhà tắm trong nhà mình á để mà rửa mặt nha, thì bạn thấy trên cái phần cổ của bạn ha vết bầm quá trời luôn các bạn, bầm bầm bầm bầm giống như là bị ai đánh mà ai cào vậy đó. Mà không hiểu nãy giờ hả những cử chỉ ân ái thì toàn là nhẹ nhàng, không thì làm gì mà có vết bầm mà bầm mà nó lại sưng lên như vậy. Trời lúc đó bạn sợ sợ quá cho nên thức tới sáng luôn, đợi cho tới sáng rồi á thì mới chạy qua chùa mới vô gặp thầy á. Thì lúc mà vô gặp thầy á là bạn mới kể là cái chuyện tối qua mình nằm mơ vậy đó, thì thầy mới gật đầu, thầy nói rằng thầy biết rồi, nhưng mà do là hôm qua mà nếu mà thầy nói chuyện với bạn, mà nếu mà thầy nói rằng là bạn có cái vong nữ theo như vậy, vong thầy kêu cái vong đó là quỷ luôn rồi, thì thầy nói là có cái người đó theo như vậy á, sợ rằng nói ra thì con sợ, thầy không có nói. Với lại là thầy cho con cái sợi chỉ đỏ để con đeo trên tay, để cho khi nào á mà con có gặp cái người đó thì thầy biết ở chỗ nào, mà thầy giống như là có thể ấy đi đi vậy đó, để biết được giống như trong phim á các bạn. Thì khi mà thầy nói vậy xong thì thầy nói rằng cái cô đó đó là cổ vẫn còn, nhưng mà bây giờ đó là mình biết rồi thì thầy sẽ giúp cho con. Thì thầy đã cho bạn một lá bùa để bạn giữ trong người suốt, thầy tuyệt thầy nói rằng tuyệt đối không được tháo ra, lúc nào cũng phải giữ suốt, tại vì cô đó sẽ theo con trong một cái thời gian, nếu mà không theo được nữa thì cổ mới bỏ cuộc. Thì nên nó là giữ cái lá bùa đó, với lại hàng ngày á là nên đọc chú Đại Bi và bỏ luôn cái thói là hay đi ngủ tùm lum vậy đi, đi ngủ nhiều khi đi ngủ khách sạn nhiều chỗ có ma mà đi theo mình đâu có biết đâu các bạn. Thì đó là thầy đã giúp đỡ bạn và thầy cũng trị luôn những cái vết bầm ở trên cổ của bạn, mà nó đã hiện lên rất là nhiều vết bầm và những cái vết cào á. Thì sau đó là bạn về, từ đó về sau bạn không còn gặp cái cô đó nữa, nhưng mà bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Nhớ lại những cái gì nó diễn ra y như mình nghe thì có vẻ nó hư cấu như vậy, nhưng mà bạn đã trải qua thiệt và tới tận bây giờ bạn cũng còn giữ lá bùa đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà một bạn nam ở bên quận 7 đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe câu chuyện này các anh đàn ông á là rút kinh nghiệm nha, nhưng mà nữ cũng rút kinh nghiệm luôn. Nói chung á là tốt nhất mình nghe chuyện nào xong á thì mình rút kinh nghiệm chuyện đó, đừng có hả là mình sơ suất chút xíu á thì mình hả cũng làm cho người ta theo mình. Nhiều khi mình không làm gì hết mà người ta thấy cảnh thấy bây giờ thích đó, cảnh thấy có duyên đó, hoặc là do kiếp trước nữa mình có duyên có nợ gì với người ta, cho nên nó là có thể là người ta gặp mình người ta thích. Còn nếu mà mình có nghiệp mình hả là cái nghiệp với người ta là người ta sẽ theo mình, người ta hại mình, có thể ảnh hưởng tới thân thể sức khỏe của bạn. Nhưng mà may mắn cho bạn nam này á, thì bạn đã gặp quý nhân giúp đỡ là thầy Thích Nhật Thiện đã giúp đỡ cho bạn. Thì chắc là do là bạn hả là giống như là hồi xưa là chỉ tạo ra một cái gì đó nhẹ nhàng với cô đó thôi. Bây giờ cổ chỉ là hại bạn được trong cái thời gian mấy ngày bạn không thể nào ngủ nghe gì được thôi. Mà may mắn là có quý nhân giúp đỡ rồi. Thì hy vọng rằng các bạn nhớ lại những cái cách mà hôm trước Thi đã nói ở 2-3 tập trước gì đó. Là Thi nói đó là nếu mà các bạn đi tới những cái chỗ mà cảm thấy lạ quá thì các bạn nhớ để cái chân trái lên cái chân phải, khi mà mình nằm thẳng á thì mình để cái chân trái lên chân phải để mà mình không bị ma đè, hoặc là mình làm cái cách là đưa lưỡi lên xong rồi ngậm cái miệng lại để đóng hả là thiên môn lại để cho vong không có theo mình được các bạn nha. Với lại nhớ là mỗi ngày có thể là 1 lần 2 lần cũng được, mình có thể đọc những cái câu Nam Mô Di Đà Phật hoặc là bên đạo Thiên Chúa, bất cứ đạo nào mà các bạn đang theo á, thì các bạn chỉ cần á là thành tâm các bạn đọc đi, thì khi mà mình đọc vậy á là nó nói chung á là nó sẽ tạo cho mình đó là cái sự phản ứng nhanh khi mà xảy ra chuyện với mình, phản xạ tự nhiên giống như là một thói quen vậy các bạn. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 553. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Xin chào, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.